Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, Ngỗng Qua Nhổ Lông. Người, luôn có cố định xưng hô như vậy sẽ theo thân phận, địa vị biến hóa mà biến hóa, nhưng bất luận làm sao biến hóa, một số xưng hô luôn luôn cùng người không có bất kỳ quan hệ nào. Tỷ như, miện hạ. Xưng hô thế này chỉ hạn định cùng một loại đặc biệt tồn tại bên trong bọn chúng, hoặc là nói bọn hắn, được xưng là thần Etena. Nelson trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt lão tế ti, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ nhìn về phía những người khác, những cái kia tùy tâm mà đến người. Bọn hắn từ những người này trên mặt thấy được sùng kính cùng từng tia cuồng nhiệt. Đối với cái này từng tia cuồng nhiệt, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, bởi vì, ở thần miếu bên trong, những cái kia tín đồ đều có dạng này cuồng nhiệt, đó là, tín ngưỡng, Lai, Ryan, ngươi phong thần rồi. Cho dù là miệng lưỡi bén nhọn thần miếu nữ tế ti ở thời điểm này đều lắp bắp bắt đầu. Tại thời khắc này, nàng nghĩ đến rồi rất nhiều, nếu như Ryan phong thần rồi, như vậy, nàng đâu, nàng sẽ như thế nào? Cái kia phần khế ước còn có thể tiếp tục thực hiện sao? Nếu thực hiện, nàng lại sẽ đạt tới thần miếu trình độ. Nàng từng nghĩ tới Ryan mục đích có lẽ là phong thần. Liền như là 300 năm trước phát sinh sự tình, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà sẽ như thế nhanh, nhanh đến rồi nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có chuẩn bị trình độ. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ không quên, tần nhiên đi tới Etena trước người, ánh nắng biến thành khuất bóng, khiến cho nữ tế ti vẫn như cũ có chút không cách nào thấy rõ ràng tần nhiên khuôn mặt. Nhưng là nghe được rồi tần nhiên hứa hẹn, nàng đáy lòng lại là buông lòng, có lẽ tần nhiên lãnh huyết vô tình, nhưng lại coi trọng hứa hẹn. Đối với điểm này, nàng sớm đã biết nói, bởi vậy, không có chút do dự nào, nàng liền gật gật đầu. Nhìn lấy thuận theo gật đầu Etena, tần nhiên cười một tiếng. Hắn rất thưởng thức đối phương cái này loại vô cùng có tự biết rõ thái độ. Đến mức đối phương dã tâm, hắn từ không lo lắng. Không chỉ có là như vậy, dã tâm căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Cũng bởi vì dạng này dã tâm, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm nỗ lực đi hoàn thành hắn muốn hết thảy. Tỷ như lần này cùng ước đặc biệt bình nguyên các lĩnh chủ đàm phán. Tần nhiên thật là không được không tán dương đối phương một câu. Làm tốt là Mani có lấy thủ hạ đám kia đạo tạc, sát thủ làm tai mắt. Tần nhiên ở ngày hôm qua liền biết được rồi hết thầy. Mà lại, hắn cũng thừa nhận, liền xem như đổi lại là hắn, cũng sẽ không so với đối phương làm được càng tốt hơn. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn không phải một cái hợp nghiên cứu đàm phán người, đại đa số thời điểm, đều là cố mà là money mà đối phương, lại là thành thạo, nghĩ đến về sau kế hoạch, cùng đối phương thân phận bây giờ có thể đưa đến tác dụng. Tần nhiên không khỏi giơ tay lên cánh tay, Etena theo bản năng đưa tay đỡ lấy rồi cái tay này cánh tay. Hai người vai sóng vai đi thẳng về phía trước, liền như là người yêu. Chỉ ít, ở chung quanh tầm mắt của người bên trong chính là như vậy. Lấy ngải á chạm gác phi bình chướng, chúng ta sẽ hướng về ước đặc biệt bình nguyên bên trong. Kiến tạo mới thành tường, nếu như hết thảy thuận lợi. 6 tháng chúng ta liền có thể nhìn thấy mới thành hình thức ban đầu, đương nhiên. Ryan ngươi muốn là muốn một tòa thần miếu, chúng ta có thể cải biến một chút phương hướng, Etena như thật nói. Tuy nhiên nàng rất rõ ràng, người bên cạnh cũng đã biết rồi hết thầy, nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng tự mình báo cáo. Liền như là nàng minh bạch nàng thời khắc này thân phận đại biểu là cái gì? Rất nguy hiểm, nàng tất nhiên sẽ bị bên cạnh nam nhân địch nhân để mắt tới. Nhưng, cũng có được tương đương kỳ ngộ, tại xử lý những cái kia bị nàng dẫn ra địch nhân lúc. Bên cạnh nam nhân đồng dạng sẽ cho nàng tương ứng trả thù lao, đây là ước định. Càng là ghi tạc rồi khế ước bên trong, đến mức muốn an an ổn ổn ngồi ở nhà bên trong thu hoạch được ích lợi. sớm tại 10 tuổi thời điểm, Athena liền không có rồi ảo tưởng như vậy. Nàng rất rõ ràng, thu hoạch được tất yếu giao ra. Không cần, dựa theo ngươi kế hoạch đến. Đối với kiến tạo loại hình sự tinh, ta nhất khiếu bất thông, mà thần miếu. Còn chưa đến thời điểm mà Ni Tần Nhiên mỉm cười đáp trả. Ở không hiểu rõ trước mắt cái thế giới này, thần linh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trước. Tần Nhiên sẽ không mạo muội kiến tạo thần miếu. Cứ việc như thế sẽ để cho đầu óc hắn bên trong thần hỏa càng phát nhảy cẫng cũng giống như vậy. Đối mặt nguy hiểm, Tần Nhiên luôn luôn cẩn thận. Athena càng sẽ không lắm miệng hỏi Tamani dù cho nàng rất muốn biết nói Tần Nhiên hiện tại đạt. Tới trình độ nào, là vừa vặn tiếp xúc đến thần, lĩnh vực. Vẫn là, nửa người nửa thần, nàng 10 phần hiếu kỳ. Nhưng chỉ cần không phải bất tỉnh đâu, nàng liền sẽ không hỏi Tamani mỗi người đều có bí mật. Mà biết nói người khác bí mật càng nhiều, liền càng nguy hiểm Mani nhất là Tần Nhiên dạng này người. Ta cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, bữa trưa lúc gọi ta, Peo cần ngươi phối hợp dàn xếp mà ở đội xe bên trong còn có một vị đặc thù khách nhân, ta cần ngươi chặt chẽ trông giữ, nếu hắn có bất kỳ dị động, ngươi có thể buông tay toàn quyền xử trí, Tần Nhiên nói. Minh bạch rồi, Athena thuận theo điểm đầu, đang bồi lấy Tần Nhiên tiến nhập cái kia tòa nhà lâm thời phòng ốc. Chờ đợi ước chừng mấy phút đồng hồ sau, quay người đi ra, nàng nhanh chóng hướng về đội xe đi đến. Tần Nhiên chuyện phân phó, nữ tế ti tất nhiên muốn làm đến càng tốt hơn. Trước kia là, hiện tại, càng là, mà ở nữ tế ti sau khi ra cửa, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía gian phòng bóng tối. Bóng tối một trận nhúc nhích, ngạo mạn ngang trước đi ra, mặc dù là từ bóng tối bên trong đi ra. Nhưng không có mảy may âm u cảm giác, ngạo mạn phảng phất như là một vị quốc vương, bóng tối thì là thần dân của hắn. Nhưng là, khi hắn đi đến Tần Nhiên trước mặt lúc, cao ngạo khí tức lại hơi vừa thu lại, trên mặt có thân cận nụ cười. Có phát hiện, Tần Nhiên hỏi, Mani, dạng này giao lưu có chút bỡ ngỡ, nhưng hết thảy theo ngươi làm chủ, ngạo mạn một. Điểm đầu. Tựa hồ không thói quen dùng lời nói đến cáo chi Tần Nhiên hết thảy. Bọn hắn càng thói quen dùng càng thêm trực tiếp phương thức. Nhưng tương tự, trước mắt cái thế giới này giấu giếm một thứ gì đó. Liền đã chú định ngạo mạn lựa chọn. Huống chi, hắn sẽ không nhìn Tần Nhiên mệnh lệnh. Dù sao, bọn hắn vốn là một thể. Ta ở nơi đó phát hiện một số dấu vết, đi theo những cái kia dấu vết. Ta ở phương Nam nơi nào đó mật rừng bên trong phát hiện một tòa thần miếu thuộc về thợ săn thần. Miếu, ngạo mạn như thật nói. Tùy tùng Ansco cùng thợ săn thần miếu sao? Cũng không ngoài dự liệu, bất quá. Bọn hắn đến bây giờ còn có thể sống chung hòa bình ngược lại là vượt quá dự liệu của ta rồi. Khó nói thợ săn hoàn toàn đầu phục Devourer. Đối phương sẽ cam tâm sao? Tần Nhiên giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đánh rồi một chút mặt bàn. Ở Tần Nhiên xem ra, thợ săn thành là phản đồ. Tất nhiên là có ích lợi thật lớn ở trong đó. Đến mức đơn thuần đi theo. Đừng nói giỡn, liền xem như phàm nhân tùy tùng Ansco cũng là vì rồi lợi ích. Lại càng không cần phải nói là một cái thần linh. Ngạo mạn không có trả lời. Hắn sẽ không ảnh hưởng Tần Nhiên suy nghĩ. Khi ngạo mạn yên lặng biến mất ở tại chỗ về sau. Tần Nhiên lại ngưng thần khổ tưởng chỉ chốc lát. Cuối cùng, vô pháp xác nhận bất kỳ chuyện gì hắn. Tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Sau đó, hắn từ tài phú chi thu nạp bên trong. Lấy ra cái kia một chùm bị màu đen chỗ xâm nhiễm kim sắc bông lúa. Hết chương.